câu dẫn xưa tỷ của ta. Chương 42, Thiếu Lâm Tử, góc truyện audio.com. Lý Thu Thủy vốn tưởng rằng có thể hảo hảo ngồi xem một vở kịch, kết quả lại là không thành công. Chỉ thấy hai mẹ con Lý Thanh La đi tới trước mặt các nàng, Lý Thanh La làm vãn bối tự nhiên phải hành lễ. A Di, lần này A La tới đây là theo ý tứ của phụ thân. Vài ngày trước đây Thiếu Lam tự lọt vào vây hãm của phái Tinh Tú. Thiếu Lâm Phương Trượng bị Đinh Xuân Thu giết chết, vì thanh danh của phái Thiên Sơn, thỉnh sư thúc cùng sư bá ra tay thanh lý môn hộ. Lý Thanh La nói rõ mục đích lần này tới, liền làm cho Lý Thu Thủy cùng Vô Hành Vân có chút kinh hãi. Không thể tin được Đinh Xuân Thu thật đúng là người có bản lĩnh như vậy. Bất quá đối với phản đồ, ta từ trước đến nay đều không hề thủ hạ lưu tình. Một khi đã như vậy, ngày mai ta sẽ thông báo Kiếm Mai Triệu. Tập người của 36 động để đối phó với Đinh Xuân Thu. Vô Hành Vân thản nhiên mà nói, nếu lúc này không phải nhắc đến chuyện của Vô Nhai Tử, Vô Hành Vân căn bản cũng không thèm để loại chuyện nhỏ này trong mắt. Nói như vậy, chúng ta lại có chuyện để xem rồi. Lý Thu Thủy hiện tại một lòng dạ đều muốn bước chân trên giang hồ. Chỉ tiếc xuống núi mới chỉ đụng phải chút chuyện của Kiều Phong thôi. Còn không bằng một chút phong thái gian hồ của nhân sĩ Võ Lâm. Nói đến môn phái, Lý Thu Thủy liền nghĩ đến họa diệt môn của phái Thiên Sơn. Đúng rồi, Hành Vân có từng điều tra năm đó rốt cuộc ai muốn tiêu diệt phái Thiên Sơn của chúng ta chưa? Nhắc tới chuyện này, Vô Hành Vân không khỏi nhíu mày. Cho tới bây giờ ta cuối cùng đã diệt những tên tham gia sự kiện năm đó gần mấy chục môn phái. Vẫn là để cá lọt lưới. Thu, Thủy, ngươi yên tâm. Chỉ là cần là kẻ nào làm thương tổn ngươi ta một cái đều không bỏ qua. Vô Hành Vân thâm tình chân thành mà nói xong cũng hoàn toàn không thèm để ý Lý Thanh La biểu tình ngạc nhiên. Mà Vương Ngự Yên đã sớm quá quen thuộc với điều này. Mà bên kia Đoàn Chính Thuần cũng đã nhận được chút tin tức do Khô Khốc đại sư của Thiên Long tự gửi đến, lập tức liền quyết định chạy đến đại lý. Cha, vì cái gì ngươi tức tốc phải trở về? Xảy ra chuyện gì? Đoàn Chính Thuần thu thập hành lý nói. Thiếu Lâm tự bị diệt là do Đinh Xuân Thu phái Tinh Tú gây nên. Mục tiêu kế tiếp của hắn chính là Thiên Long tử, ta phải gấp rút trở về. Dự Nhi nhanh lên quay về thu thập rồi trở về cùng ta. Đúng rồi, đừng quên nói với Huyền Nhi một tiếng. Được rồi, cha, Đoàn Dự cho dù trong lòng có chút không muốn cũng không thể kéo. Dài thêm nữa, đã muốn chắc chắn Ngự Yên chính là muội muội của hắn, trong đầu có ý niệm cũng nên là kết thúc sớm đi thôi. Chỉ trong một ngày phát sinh quá nhiều chuyện. Đến buổi tối ba vị nữ nhân tranh giành tình nhân kia lại họp lại cùng nhau. Tuy rằng cũng không có vung tay rút kiếm, nhưng mà bộ dạng bọn họ tiêu ý tàn đao cũng thực khiến cho Đoàn Chính Thuần hao tổn tâm trí. Vì không muốn làm chướng ngại cho bốn người rồi dưỡng cảm tình, Vô Hành Vân quyết định về phòng trước mau chóng khôi phục công lực. Tránh cho tới lúc đó đối phó với Đinh Xuân Thu xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao đối với Võ Lâm Trung Nguyên mà nói Linh Thiếu Cung dường như cũng rất bài xích người khác. Nói không chừng đến lúc đó diệt xong Đinh Xuân Thu, những người đó cũng đồng thời diệt tận gốc Linh Thiếu Cung. Thu Thủy ta trước về luyện công, người mỏi, chuyện phải cẩn thận một chút trước khi đi. Vô Hành Vân còn không quên dặn dò Lý Thu Thủy một chút, ai kêu nàng tính chơi đùa quá nặng. Tốt lắm, dù sao mọi người cũng ở chỗ này đây. Lại nói, thương thế của ta cũng khôi phục 7-8 phần, đừng lo lắng, Lý Thu Thủy nói, thầm nghĩ muốn làm cho Vô Hành Vân có thể ổn định thanh thản mà luyện công. Nếu mình ở bên người nàng, nhất định sẽ ảnh hưởng tới việc luyện công, để phòng ngừa vạn nhất vẫn là tạm thời tách ra thì hơn. Vì thế Lý Thu Thủy liền mang theo Mộc Uyển Thanh, Vương Ngự Yên, A Thanh, Đoàn Dự cùng Hư Trúc đi quán rượu. Lại phải nói đến quán rượu Lý Thu Thủy cũng thật chưa đi qua. Nên vẫn là thập phần tò mò, cách chương,